Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 346, Luân Hồi. Tương tự chính là hoa. Cơ Hoàn Vũ khóe miệng dâng lên mỉm cười. Sinh mệnh là cái này kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Vô tận trong năm tháng, tạo thành những cái này bổn nguyên căn bản vật chất, có thể sẽ tản mát ở bên trong vũ trụ các ngõ ngách. Hắn chỉ hướng một đầu trong biển dị thú. Nó lần theo bản năng, tại Cơ Hoàn Vũ giọt máu kia tản mát địa săn mồi lấy. Mặc dù hóa đi thần lực cùng đạo tác, nhưng là loại kia thần tính tại loại cảm ứng này bén nhạy dị thú trong linh giác, cũng là như trong bóng tối đèn sáng đồng dạng sáng chói. Bọn chúng có lẽ sẽ bị những người khác đạt được, thu nạp, luyện hóa, cũng có khả năng hóa thành bụi của vũ trụ, không biết rơi xuống ở phương nào. Vạn cổ tuế nguyệt không còn xuất hiện, bất luận cái gì sinh linh đều là từ vùng vũ trụ này hấp thu sinh cơ, lấy phụng dưỡng tự thân. Lại có ai có thể khẳng định đã từng trong lúc vô tình thu lấy thiên địa tinh túy? Không có ngày xưa sinh linh ấn ký một người ở trên một ngôi sao sinh lão bệnh tử, sau khi chết thân thể của hắn phân giải hóa thành cơ bản nhất nguyên tố, tham dự vào tinh thần phía trên vật chất bên trong trao đổi. Từ nguyên tử tầng thứ góc độ đến xem, cấu thành hắn nguyên tử cũng không có tiêu vong, mà là tham dự vào mới phản ứng, trở thành cái khác vật chất. Nhưng là chỉ cần cái vũ trụ này vật chất trao đổi vĩnh viễn chưa từng dừng lại. Ngón tay của hắn chỉ hướng vô tận biển cả, một loại huyền diệu chấn động lan truyền ra, quét sạch toàn bộ bao la. Máu của hắn ở bên trong biển cả tản ra, không ngừng phân giải, giáng cấp, có lẽ trở thành phần tử, có lẽ trở thành nguyên tử, có sinh linh khác nhét vào thể nội, có kết hợp vật chất khác, một lần nữa tạo thành mới đồ vật. Nhưng là, cái kia một giọt máu đã sớm bị hắn đánh lên sâu nhất lạc ấn. Giờ phút này thi triển huyền pháp, những cơ bản nhất đó hạt đều ở chấn động, sau đó thoát ly mới vật dẫn, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng lần nữa hóa thành một giọt máu. Có lẽ trăm ngàn vạn năm về sau, vô tận vật chất không ngừng trao đổi, vô tận dưới sự trùng hợp, có thể hoàn toàn trở lại như cũ thành năm đó một cái kia sinh linh bản nguyên, khiến cho lại hiện ra thế gian. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy nữ thánh, giống như cười mà không phải cười. Người nói, đây coi là không tính là một cái luân hồi ở trong tay của hắn. Cái kia một giọt máu lóe ra tia sáng yêu dị, mới đản sinh, cùng đi qua chết đi. Tại vật chất bổn nguyên trên căn bản không có một tơ một hào khác biệt. Người nói, cái này có thể hay không xem như một trận vượt qua năm tháng vô tận khởi tử hoàn sinh, là một trận vĩ đại luân hồi, có lẽ ngươi có thể có chút mơ hồ. Nhưng là đổi một cái thuyết pháp, ngươi có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Một bông hoa tương tự. Một bông hoa tương tự. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, cái gọi là tương tự chính là hoa. Chính là cái này bản nguyên vật chất luân hồi. Trong tương lai một cái nào đó thời gian đoạn ngắn, lại hiện ra năm đó tổ hợp. Trên thực tế, ở trong che trời mặt, Diệp Phàm đối với thế gian này luân hồi, liền là như vậy một loại cái nhìn. Cho rằng là một loại thuần vật chất cùng thuần ấn ký chuyển hóa. Sau khi sinh linh chết, hóa thi, hóa cặn bã, đây là một loại bản chất nhất cùng thông thường tiêu tán. Phân giải, mà ở nó hóa thành cặn bã về sau, lại bị thảm thực vật hấp thu, trở thành một loại sinh mạng khác thể tạo thành bộ phận. Đây là một loại loại khác chuyển sinh, phong phú thực vật bị hươu hoặc dê ăn, lại chuyển hóa làm một loại sinh mạng khác thể. Không đổi là những bổn nguyên nhất đó nguyên tố vật chất. Ăn cỏ động vật trở thành mãnh thú đồ ăn, xác sói trở thành ngốc thú đồ ăn, trở thành bọn chúng thân thể một bộ phận. Vẫn là tại tiến hành dạng này luân hồi, một cái bất đồng lục đạo chuyển sinh, mà ở vô tận tuế nguyệt về sau, có lẽ sẽ một lần nữa lại hiện ra cái kia lúc ban đầu sinh linh. Ngươi cho rằng? Cơ Hoàn Vũ giang tay ra, giọt máu kia đỏ lóa mắt, nặng như vậy mới tổ hợp, có phải hay không là năm đó chính là cái kia chết đi sinh linh luân hồi cùng chuyển sinh, nữ thánh được nghe Cơ Hoàn Vũ thuyết pháp, Con ngươi giờ phút này thâm thúy như tinh không? Có một loại cơ hoàn vũ đều không thấy rõ cảm xúc. Qua hồi lâu mới mở miệng, nhưng là lại có một loại chém đinh chặt sắt. Không phải, có thể coi như là một cái mới sinh linh, nhưng cũng không phải qua lại tái hiện. Chỉ là vật chất gây dựng lại. Cái kia chết đi tồn tại tinh thần cùng ý thức cuối cùng không tiếp tục hiện. Nàng xem thấy cơ hoàn vũ. Trong con ngươi có một loại kinh khủng quang mang. Vật chất chỉ là một loại vật dẫn. Chỗ gánh chịu quá khứ mới thật sự là căn bản. Trừ phi là qua lại ký ức có thể tái hiện. Nếu không dạng này luân hồi. Không phải trong nội tâm của ta luân hồi. Cơ hoàn vũ chậc chậc lưỡi. Có chút không nói gì. Trong lòng đang tự nói. Thái độ như vậy. Cùng ngoan nhân đại đế không sai biệt lắm a. Diệp Phàm một đường nhận nữ đế trông nom. Bị nàng xem thành là ca ca của nàng một bông hoa tương tự. Nhưng là cuối cùng chỉ là tương tự chính là hoa. Mà không phải người kia lại hiện ra. Ở bên trong nguyên tắc. Đây là nữ đế bản thân chính miệng thừa nhận. Đem nàng đặt chân hồng trần tiên về sau. Đăng lâm thiên đình. Lấy trạng thái toàn thịnh xem kỹ Diệp Phàm. Cuối cùng ảm đạm buồn nói, ngươi không phải. Cơ hoàn vũ trầm ngâm nửa ngày. Sau đó mang trên mặt mỉm cười. Tản đi trong tay huyết dịch. Đứng lên, mời nữ thánh. Nếu dạng này luân hồi ngươi không đồng ý. Như vậy, chúng ta liền đi xem một cái tiếp theo loại luân hồi. Ngữ khí của hắn khoan thai. Một cái thế gian tuyệt đại đa số sinh linh. Đều công nhận cái gọi là luân hồi. Bọn họ là thánh bên trong trí cường giả, thần thông cái thế, một bước ở giữa càn khôn điên đảo, một lần nữa về tới vĩnh hằng cổ tinh phía trên trong thành thị. Lẳng lặng nhìn sinh linh ở trong nó diễn dịch thăng trầm. Sinh lão bệnh tử, cơ hoàn vũ ánh mắt lưu truyền, chọn chúng một mục tiêu. Đó là một cái dần dần già đi người bình thường, cái này cũng không kỳ quái. Dù cho là vĩnh hằng cổ tinh dạng này đem tu hành cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau cổ tinh. Nhưng là tu hành nhưng là muốn tư nguyên. Huống chi còn có không thích hợp tu hành thể chất. Người bình thường ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên tồn tại cũng không tính số ít. Đó là một lão già tóc bạc hoa râm. Một thân ốm đau. Hiện tại đi đến rồi điểm cuối cuộc đời. Nằm ở trên giường bệnh. Trong mắt cuối cùng lưu chuyển là đối sinh mạng khát vọng. Nhưng là cuối cùng tất cả đều không thể thay đổi. Hắn linh hồn là già nua. Dính đầy dấu vết tháng năm. Vô dụng bao lâu. Cuối cùng ngã xuống bên trong phiến thiên địa này. Tại cái kia một lão già chết đi một sát na kia. Cơ hoàn vũ con ngươi sáng lên. Cả thành phố thời gian cùng không gian đều đang chấn động. Vặn vẹo lên. Sinh mệnh cùng tử vong đại đạo tại chìm nổi lấy. Chúa tể cái này bị vô thanh vô tức phân chia thế giới. Lão nhân kia mất đi. Nhưng là trong khoảnh khắc đó. Cơ hoàn vũ thi triển huyền pháp. Lạc ấn hắn một đời ký ức. Hoàn chỉnh hạ bổn nguyên nhất vật chất cùng ấn ký. Làm gì như vậy tốn công tốn sức nếu là muốn cứu hắn. Chúng ta có ngàn vạn loại thủ đoạn có thể kéo dài tính mạng của hắn. Muốn chết cũng khó khăn. Nữ thánh có không hiểu. Nguyên thần nếu không có tiêu vong, tự thân tồn tại không có bị xóa đi. Cái kia còn xem như đã chết rồi sao? Cơ hoàn vũ trả lời. Trong sinh tử luân truyền, mới có thể nói là luân hồi. Một cái không có chết đi sinh linh. Nói chuyện gì luân hồi, dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.